Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1569, 100.000 xâm phạm. Thế giới bất đồng, chiếu thành thời gian tỷ lệ bất đồng, thời gian thấm thoát, thạch đầu từ đám người vừa ra tới, chính là tiếp tục gần một tháng không có, bất đắc dĩ. Thạch đầu tử muốn đi trước vương quốc triều hội địa phương. Có thể vào thời khắc này gặp phải một đám hư vô tiên quân nhân muốn cái gì ăn dân bài. Bất đắc dĩ, muốn biết nhiều bí mật hơn hắn. Không thể làm gì khác hơn là lượng ra thân phận của mình tới. Từng cổ một hư vô khí, hư vô ngôn loại lực, ở trên người hắn thả ra ngoài. Khí tức cường đại. Đáng sợ cao đẳng thần sứ năng lực, trực tiếp bao phủ toàn trường, chọc cho nhóm người này những cao thủ hư vô tiên quân. Đó là từng trận, thán phục không thôi, bất quá, ngẩn người một chút sau, thạch đầu tử biểu hiện, cũng không có được đám người kia quá nhiều kính ngưỡng. Ở thạch đầu tử hơi lộ ra trong lúc kinh ngạc, đám này những cao thủ hư vô tiên quân. Rối rít mắt đối mắt một chút sau, lần nữa ôm quyền nói với thạch đầu tử, có lỗi với này vị bằng hữu, vốn là đối với ngươi không có quá nhiều yêu cầu, nhưng là ở ngài thả ra nhiều như vậy hư vô nguyên loại sau khi, tiểu môn không thể không thỉnh cầu ngài, xuất ra an dân bài, để cho ta các loại xác nhận thân phận ngươi, cứ như vậy, thạch đầu tử liền thật có điểm sững sốt. Đây là chuyện gì? Chính mình hư vô nguyên loại lực, còn không lừa được bọn họ hay sao? Kết quả là, thạch đầu tử chỉ được vội vàng nói, ta là thạch đầu tử, các người thứ hai phụ thần phân thân a, ta mấy ngày nay không nữa nơi đây, không có gì ăn dân bài, rốt cuộc phát sinh cái gì? Không có ăn dân bài, kia một đám hư vô tiên quân người sắc mặt. Liền có vẻ hơi khó coi, vây quanh thạch đầu tử bọn họ, từng cái sắc mặt cũng thận trọng, lại cũng không có trước mặt khách khí. Xin lỗi, không có an dân bài, ngươi nói ngươi là ai đều vô ích, thông minh một chút, theo chúng ta đồng thời trở về. Hội kiến chỉ huy sứ đại nhân, để cho hắn tự mình kiểm nghiệm thân phận ngươi, nếu không mà nói, chúng ta cũng chỉ có đánh. Đám này hư vô tiên quân bên trong người cầm đầu, ở vào giờ phút này nghiêm túc nói, sự tình xem ra thật cùng dĩ vãng tình huống, đại khác nhiều, thạch đầu tử theo chân bọn họ trở về mà nói, ở không biết tình trạng trước, là không có khả năng, nếu là hư vô tiên quân cái gì chỉ huy sứ thực lực rất mạnh, đối với chính mình tiến hành nghiêm khắc kiểm tra mà nói. Nhưng thật ra là hoàn toàn có thể nhận ra mình giả tạo thần sứ phân thân thân phận. Cho nên càng không thể trở về đi. Vì vậy, thạch đầu tử thể xác và tinh thần vội vàng một chân. Một tay đi phía trước duỗi một cái nói. Chậm, các ngươi hoài nghi ta. Ta đây cũng phải hoài nghi các ngươi. Ta đường đường phụ thần phân thân. Lại còn phải tiếp nhận các ngươi kiểm tra. Đây quả thực buồn cười, giải thích rõ, không giải thích cho ta rõ ràng, ta cũng giống vậy tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi khách khí. Lúc này thạch đầu tử giờ phút này, lấy ngang ngược hỏi ngược lại, đánh vào nhóm người này hư vô tiên quân nhân, đám người kia cũng chỉ đành lần nữa liếc nhau một cái sau, tựa hồ trải qua đơn giản thương lượng, mới để cho người dẫn đầu bảo toàn mở miệng nói. Gần đây thần châu, quả thật ra không hỏi ít hơn đề, nhất là thần sứ phương diện này, nói, ta muốn nghe hiểu, thạch đầu tử nghiêm túc hỏi, đầu ít ngày, đại thần sử đang tu hành thời điểm, đột nhiên vẻ mặt phát sinh biến hóa lớn, lão nhân gia ông ta nói, bản thể ở dung hợp thế giới đại đạo thời điểm, xuất hiện một chút xíu sai lầm, làm bàn cổ giới. Xuất hiện một cái thời không uôm hâu đi ra, vốn là này không là đại sự tình gì, nhưng ai biết toàn bộ bàn cổ giới ngoại mặt, thật ra thì đã sớm bị đủ loại hỗn độn thế giới sinh vật vây quanh, vì vậy, Ở wormhole mở ra thời điểm, có rất nhiều người tiến vào bên trong. Phụ thần coi như tắt nhanh, cũng đoán chừng vào bên trong có mấy trăm ngàn nhiều. Này mấy trăm ngàn trong đám người, kém cỏi nhất đều có địa tiên tài nghệ, mà mạnh nhất có thể đạt tới sáng thế thần độ cao. Trong đó, cũng càng có một nhóm người, cũng là hư vô chi lực kẻ sử dụng. Cho nên nói, thần châu đại lục trên, xuất hiện không ít giả mạo phụ thần. Bọn hắn cũng đều thông minh gọi mình là thạch đầu tử. Gạt chúng ta rất nhiều lần. Chúng ta nhìn ngươi quả thật không biết tình huống, mới báo cho ngươi, bây giờ nhược quả ngươi thật là thạch đầu tử, có phải hay không là liền có thể theo chúng ta đi đây? Người đầu lĩnh nói những thứ này rất vấn đề mấu chốt. Ngược lại tương đối cặn kẽ, mà lại nói nơi này thạch đầu tử, nghe hết thảy các thứ này sau khi, sắc mặt có chút biến hóa, ánh mắt sắc bén hắn. Quay đầu nhìn về phía sau lưng Giang Vưu Khả, chuyện này thật đúng là trùng hợp, mới vừa biết Giang Vưu Khả thân phận cùng nàng gây hòa. Lần này liền bắt đầu phát sinh như vậy sự tình. Hừ, đối mặt cùng thạch đầu tử sắc bén ánh mắt tra hỏi, Giang Vưu Khả mới sẽ không tức giận đây, đưa ra tay nhỏ, sờ một cái chính mình cánh mũi rồi nói ra, nhìn cái gì vậy? Chúng ta hỗn độn thế giới ra, có đủ loại sáng thế thần, không chỉ một hư vô trưởng khống giả đâu rồi, chẳng qua là ngươi không hiểu mà thôi. Hơn nữa, bọn họ đi vào liền đi vào lạc tương đương, có cái gì đáng sợ, sớm muộn chuyện chứ sao? Ồ, ngươi có phải hay không còn cảm giác mình để ý tới? Thạch đầu tử có chút tức giận nói, nhưng là, bọn họ phen này đối thoại. Nhưng là rơi vào đối diện kia một đám hư vô tiên quân trong tay đi. Thạch đầu tử nói cái gì không trọng yếu. Lời nói của Giang Vưu Khả, để cho bọn họ chắc chắn Giang Vưu Khả chính là thế giới bàn cổ gia tồn tại. Hư vô tiên quân người, cũng có hư vô khí cảm ứng. Người cầm đầu cố ý chú ý một chút Giang Vưu Khả. Liền cảm nhận được nàng không thuộc về bàn cổ giới, không thuộc về hư vô tiên quân, cũng không thuộc về bị cắn nuốt thế giới, đặc thù khí tức. Vì vậy sau một khắc, hư vô tiên quân các vị diện sắc cũng trong lúc đó ngưng trọng. Người đầu lĩnh càng là chỉ một cái Giang Vưu Khả mà nói, nguyên lai nơi này thật có ngoại lai thế giới người, rất tốt. Kia chắc hẳn ngươi cái này hư vô tiên quân phụ thần cũng là già. Nhất định là già, nếu như hắn thật là phụ thần phân thân mà nói, liền nhất định sẽ cùng đại thần xử như thế. Trong nháy mắt biết chuyện này, bây giờ còn muốn hỏi, rõ ràng là tự cho là thông minh, tự lòi đuôi. Ừ, ngươi nói có đạo lý, mấy người các ngươi ngoại vực người, chớ có đụng chạm chúng ta phụ thần thức ăn thế giới, cũng cho ta nhận lấy cái chết. Dẫn đầu hư vô tiên quân cao thủ ra lệnh một tiếng, đại chiến trong nháy mắt này toàn diện bắt đầu. Càng đáng nhắc tới là chỗ này hư vô tiên quân cao thủ thực lực chân thật lại đồng loạt đều có thất đẳng cao, cũng chính là cùng Điển Vi Lý Bạch bọn họ thật ra thì cũng không có gì khác biệt. Thạch đầu tử cũng tựa hồ trong nháy mắt này minh bạch Vũ Linh Lung bọn thuộc hạ không ở chỗ này nguyên nhân. Chắc là thực lực quá thấp, không khớp những cái được gọi là ngoại vực chủng tộc cao thủ. Mới đổi mực không nhóm người này, nơi này hư vô tiên quân cao thủ số lượng không sai biệt lắm cũng có 700-800 trên thực tế. Đồng loạt đều có Lý Bạch lực lượng, quả thực cũng là để cho người có chút khiếp sợ. Nhưng mà, thạch đầu tử bọn họ cũng sẽ không sợ hãi cái này. Một tay một cái huy động, thạch đầu tử hét lớn một tiếng nói, Lý Bạch Điển Vi, đưa bọn họ toàn bộ bắt sống. Ta còn có tin tức muốn chắc chắn xuống. Tuân lệnh phụ thần, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.